Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 883, gặp gỡ ngoài ý muốn. Dưới cây cổ thụ trước bàn, Dịch Thư Nguyên chỗ ghi cũng không chỉ là phát sinh qua sự tình. Còn có chính đang phát sinh chuyện, thậm chí là khả năng phát sinh chuyện. Lúc này viết tới Đại Yến Cố Thổ Kiêu Hùng Sinh, thư văn theo bút rơi. Trong câu chữ diễn sinh ra kim qua thiết mã túc sát cảm giác. Lệnh ngồi ở bên cạnh nguyên bản trong tĩnh định Tề Trọng Bân đều từ trong tĩnh định tỉnh lại. Dịch Thư Nguyên ngòi bút xẹt qua, trong lòng cũng có chỗ cảm giác. Phảng phất giờ khắc này hắn nhìn thấy chính là chiến trường. Trong tay chi bút cũng thành một căn thương lớn. Huy động ngòi bút chính là múa máy phong mang. Ô, một căn đen thui thương lớn thân thương bị múa ra một cái vòng cung. Cứng cỏi cán thương thu chính thời khắc mũi thương rũ ra tàn ảnh. Thương hoa mang theo gào thét tại kêu giết rung trời chiến trường cũng lộ ra đặc biệt. Phốc, trường thương sắc bén xẹt qua, trực tiếp đem địch ở trước mặt đầu thân phân ly. Theo chiến mã lao nhanh mà qua, trường thương lại xẹt qua một đoạn quỹ tích. Vững vàng đem vừa mới chém xuống một cái đầu người chọc tại mũi thương. Địch soái đã chết, tiếng giống vang vọng chiến trường, cũng đem địch thủ quân tâm triệt để đánh tan. Tề Trọng Bân lúc này cũng đứng dậy đến bên bàn, chính là nhìn xem trên sách vở nội dung, phảng phất cũng cảm nhận được loại kia hình tượng. Thiên hạ phân tranh sao có thể tận đây? Thiên hạ phân tranh không có lúc tận. Dịch Thư Nguyên như thế trả lời một câu, bút trong tay ly khai một trang này lật tới chỗ khác. Lại tiếp tục viết tiếp, bất quá lúc này cũng không phải đơn thuần đang viết cố sự. Càng giống như đang thôi diễn, Tề Trọng Bân chính là tại phía sau nhìn xem. Không bao lâu liền cảm thấy bị dẫn động tâm thần, sau đó trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sư phụ, ngài đây là đã tính tới thiên đấu đan đi nơi nào? Đây là Tề Trọng Bân xem sách về sau cảm giác, mà Dịch Thư Nguyên thôi diễn cũng là một loại cảm giác. Biết thì lại làm sao? Hắn đã không thể xem như đan, liền tùy hắn đi a. Đây chính là thiên đấu đan a. Trước đây Nghiệt Long Hồng Nghiệp nghĩ muốn dùng đan này xoay chuyển tứ hải cách cục. Theo về sau Long tộc minh bạch sau đó coi trọng, từ Đông, Bắc, Tây ba biển Long quân tự thân tới thái độ, liền biết đây quả thật là có khả năng. Đây chính là thiên đấu đan a, dùng thiên đấu làm tên, có thể thành đấu thiên chi thế. Mặc dù là Tề Trọng Bân trong lòng cũng ít nhiều có chút tiếc hận, nhưng đã sư phụ đều nói như vậy, hắn cũng không nhiều lời. Đây chính là thiên đấu đan a. Ai? Tề Trọng Bân không nói ra miệng lời nói. Hồi Miễn nói ra, nhưng Hồi Miễn cũng tương tự chính là đáng tiếc một câu. Chính như tiên sinh chỗ nói, đã không thể xem như đan. Cái này ba phen mấy bận đào thoát bị ăn vận mệnh đan hoàn thành trong thiên địa linh vật. Bọn hắn cũng không tốt mặt sát hắn, chính là lại nhìn Dịch Thư Nguyên dưới ngòi bút văn bản văn tự. Tựa hồ cũng biến thành huyền ảo. Nhìn đến Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân đều có chút con mắt đau rát. Chỉ cảm thấy tia sáng đều có chút lấp lóe. Không cần một mực tại đây trông coi tiên sinh. Chúng ta có thể đi chuyển chuyển. Hôi Miễn như thế nói một câu. Nhảy đến Tề Trọng Bân bả vai. Phần đuôi vỗ vỗ hắn. Cái sau gật đầu. Liền đi hướng ngoại bộ. Trong bất chi bất giác theo Tề Trọng Bân bước chân kéo dài. Một người một chồn vậy mà phát hiện mặt đất dần dần sinh ra băng tinh. Dưới chân phát ra kéo kẹt âm thanh. Trước mắt phảng phất từ không tới có từ hư đến thực hóa thành một phiến thế giới băng tuyết. Nguyên lai đã là băng tuyết đầy trời thời tiết. Nhưng vừa rồi nhưng lại chưa phát giác. Vừa mới tia sáng lấp lóe kia càng là mặt trời lên mặt trời lặn. Mà giờ khắc này cũng không phải là đại dung kiến đức hai thứ hai đầu mùa đông, mà là kiến đức năm thứ ba cuối trời đông. Tề Trọng Bân bước chân dừng lại, nhìn xem bả vai, cùng quay đầu nhìn lại chồn nhỏ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một người một chồn quay đầu nhìn thoáng qua. Gốc kia dưới cây cổ thụ bị tuyết trắng bao trùm. Tuyết đọng ép khắp cành cây. Nhưng dưới cây nhưng cũng không có Dịch Thư Nguyên. Rất lâu Hồi Miễn vui cười một tiếng. Ra đều ra tới. Có cái gì tốt hối hận. Người ta đạo hạnh không thể cùng tiên sinh sánh vai. Tự tính tại kia lại có thể ngộ được mấy phần. Còn không bằng tại trong hồng trần du tẩu đây. Đi đi đi. Đói 2 năm. Ha ha ha. Wow. Tề Trọng Bân cười. Còn là Hôi tiền bối tiêu sái. Lạnh lẽo trong ngày đông. Đại Dung Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện Tây Hà Thôn. Dịch ra đại trạch trong phòng khách 10 phần náo nhiệt. Năm nay ăn Tết. Bởi vì lão thái gia Dịch A Bảo cùng thái tổ mẫu Lục Quân Linh mãnh liệt yêu cầu. Từ trên xuống dưới nhà họ Dịch rất nhiều người đều đuổi tại trước năm mới trở lại. Nhi tử tôn tử thậm chí chắt trai. Thậm chí xuất gia nữ nhi cũng mang theo cháu ngoại cùng chắt ngoại tới đây Dịch ra nhà cũ. Dịch ra trong phòng khách 3 tấm bàn tròn lớn mới ngồi xuống tất cả mọi người. Dịch ra cũng tính là chân chính khai chi tán diệp, mà đã tuổi tác cực cao Dịch ra lão thái gia Dịch A Bảo cho đến hôm nay y nguyên tinh thần phấn. Chấn, thậm chí cái eo đều không có chút nào lọm khòm. Trong phòng món ăn nóng hổi, lại dựng lên lò sưởi, có lẽ là có chút oi bức. Dịch A Bảo đứng dậy đi đến trước cửa, đem đại môn mở ra một tia khe cửa. Ngoài phòng ý lạnh tràn vào đồng thời, tầm mắt cũng có thể nhìn thấy phương xa trong viện tuyết trắng. Cùng với trên trời rơi xuống bông tuyết, A Bảo quay đầu nhìn hướng phòng lớn thượng thủ trung ương. Đã 80 tuổi Lục Quân Linh nhìn xem khí sắc hồng hào. Cười ha ha cùng nhỏ nhất chắt trai nói chuyện, trong ngực còn ôm lấy một cái trong tã lót chắt ngoài. Nhưng tại A Bảo trong mắt Lục Quân Linh kỳ thật đã là khí huyết suy bại khí số ảm đạm. Mấy năm này, A Bảo kỳ thật rõ ràng chính mình đã dần dần bước vào một đầu có khác với phàm trần con đường. Nhưng hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lại không cách nào triệt để trì hoãn Lục Quân Linh suy yếu. Nếu như bá gia gia tại liền tốt, nghĩ đến cái này, A Bảo trong lòng lại lấp lóe một cái ý niệm khác. Hồi lâu sau, Dịch ra yến tiệc tản đi, phụ nhân cùng hạ nhân cùng một chỗ thu thập bát đũa, mà các hài tử tắc đến ngoài viện đi đốt pháo, lốp bốp, trong tiếng vang, Dịch A Bảo cho Lục Quân Linh khoác lên thật dày áo da. Sau đó vịn lấy hắn đi phòng ngủ, hai người cũng không cần người khác quá mức hỗ trợ, chỉ bất quá đến phòng ngủ cửa cổng. Một đám tiểu hài tử liền chạy qua tới. Gia gia, ông ngoại, thái gia gia. Mấy cái hài tử rõ ràng bối phận khả năng chênh lệch một đời, nhưng tuổi tác lại không kém là mấy. Từng cái gào thét chạy tới, ồn ào muốn để Dịch A Bảo đáp ứng mua pháo dây. Bởi vì đằng trước đại nhân lừa gạt bọn hắn nói được lão thái gia đồng ý mới có thể đi mua. Trên miệng đáp ứng, tại trong tiếng cười ứng phó xong các hài tử, A Bảo cái này mới vịn lấy Lục Quân Linh vào phòng. Trước nằm tại trên một chiếc ghế tựa, tựa hồ là mệt mỏi. Lục Quân Linh nằm một hồi tự buồn ngủ, bất quá chợp mắt một hồi lại rất nhanh tỉnh. Nhìn hướng bên thân nhìn thấy A Bảo ngồi tại đó mới an tâm. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy, ngày nào ngươi lại đột nhiên sẽ không thấy. Lục Quân Linh lẩm bẩm nói như vậy một tiếng, tựa hồ là nói mớ, lại tựa hồ thanh tỉnh. A Bảo có bắt lại Lục Quân Linh tay, làm sao lại thế? Đúng rồi Quân Linh, ngươi lại nhìn một chút bá gia gia chữ A, thử lại lần nữa tốt chứ. Lục Quân Linh nhìn thoáng qua bên kia trên bàn quyển trục, một cái tay khác lắc lắc, không được không được. Nhìn lâu đầu choáng váng khó chịu, lại phải ngươi cho ta bóp ấn một lúc lâu mới có thể dễ chịu. Chúng ta đều già, A Bảo gật đầu không cưỡng cầu. Bất quá lại đổi đề tài, ngươi biết nhà chúng ta trong bàn thờ khỏa kia viên thuốc mận rừng a? A hát, liền là ngươi nói qua che giấu tiên đan cái kia. Lục Quân Linh mở ra mắt, khóe miệng hiện lên ý cười. A Bảo chính là gật đầu, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Đúng, liền là hắn, ngươi có muốn hay không thử xem, nói không chắc ăn có thể thành tiên đây. Lục Quân Linh cười, ngươi ăn có lẽ có thể, ta ăn vậy chuẩn không thành. Vì cái gì? A Bảo thấp giọng hỏi một câu. Lục Quân Linh cười đến thân thể đều phát run. Lời nói đùa ngươi cũng tin. Ngươi à, thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối, đi trên trấn cho các hài tử mua chút pháo dây à. Cuối năm, thỏa mãn một thoáng nguyện vọng của bọn hắn, A Bảo lại ngồi một hồi. Sau đó đứng dậy, tại thê tử thúc giục xuống ly khai gian phòng. Chờ A Bảo đi, ngồi tại trên ghế dựa Lục Quân Linh lại nhìn hướng trên bàn quyển trục. Nàng xưa nay thông minh, lại là bên thân người thân cận nhất. Tướng công những năm này biến hóa nàng lại như thế nào sẽ không có phát giác đây. Người ăn có lẽ có thể, ta ăn chuẩn không thành. Trầm mặc hồi lâu sau, Lục Quân Linh lại lẩm bẩm một câu. Đây là nhiều năm tới nay sau khi nhìn vô số lần càn khôn biến, nàng minh bạch đạo lý. Ngoặc cửa phòng, Dịch Đặc Bảo kỳ thật vẫn luôn không có đi, chính là lưng dựa một bên vách tường đứng đấy. Nghe đến bên trong lẩm bẩm âm thanh, hắn lại đứng rất lâu, thẳng đến cảm thấy sắc trời bắt đầu u ám, lại không đi mua pháo dây liền trễ. A Bảo ra cửa thời điểm, bên thân trước sau vây quanh rất nhiều hài tử, trong tiếng hoan hô cùng đi mua pháo dây. Trên Tây Hà trấn cửa hàng lúc này đều đã đóng cửa, nhưng nhìn tại Dịch gia lão thái gia trên mặt mũi, tự nhiên là cửa hàng nào đều có thể vì bọn hắn ngắn ngủi mở ra một hồi. Hai đồng được đến pháo dây một trận vui mừng hớn hở, tùy hành theo tới gia phó Tác Bồi tiếp cùng đi chơi. Dù sao trên trấn an ninh trật tự rất tốt, tiếng pháo nổ càng là đưa đến rất nhiều trên trấn hài đồng cùng một chỗ qua tới chơi đùa. Dịch A Bảo tự mình đi tại trên trấn không vội về nhà. Bất chi bất giác đi đến bên Tây Hà, đi lên cầu, hắn hơi lộ ra xuất thần nhìn xem cầu đối diện, phảng phất nhìn thấy năm ấy bá gia gia cùng phụ thân cùng một chỗ tại kia câu cá. Tầm mắt lại mê ly một chút, lại phảng phất trước mắt hóa thành năm ấy rất nhiều đồng ruộng. Gia gia ở bên kia xới đất, phụ thân bên kia bị mắng. Đột nhiên A Bảo phảng phất phát giác đến cái gì, theo bản năng nhìn hướng một bên. Bên kia ngõ ngách một cái đầu đầy tóc trắng người đi ra, tựa hồ cũng là lão giả, nhưng thân hình cao ngất bước chân cũng vững vàng. Cũng là đi đến trên cầu kia. Tây Hà trấn không còn là năm ấy Tây Hà thôn cố nhân, dấu vết đều không thừa mấy phần. Người tới, như thế nói một câu, nhưng ngữ khí cũng không tiếc hận, trên mặt mang theo tiếu dung, hướng về A Bảo chắp tay. Dịch lão phu tử tốt, vị lão tiên sinh này là? Dịch A Bảo như thế hỏi một câu, người đến cười cười chỉ nói một cái danh tự. Lão hủ Mạch Lăng Phi, Mạch Lăng Phi Mạch Đại Hiệp. A Bảo lấy làm kinh hãi, Mạch Đại Hiệp còn tại nhân thế, cái này phải bao nhiêu tuổi? Thế nào, không giống? Mạch Lăng Phi cười, Dịch A Bảo chính là lắc đầu. Không dám, Mạch Đại Hiệp quả không phải người thường. Ngài tới đây thế nhưng là tìm bá gia gia, chỉ đáng tiếc bá gia gia hành tung phiêu miểu, sợ là rất khó nhìn thấy, lão phu tử nhưng chớ nên chiết sát ta. Cùng vai phải lứa tương xứng liền có thể. Ta đây, chính là tìm người đi ngang qua, có thể nhìn thấy tiên sinh tuy tốt, không gặp được cũng không có gì, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Tìm người? A Bảo kinh ngạc một thoáng. A Phi gật đầu cười, cũng không đợi cái trước hỏi nhiều. Như hảo hữu gặp mặt tán gẫu liền đem năm ấy rất nhiều chuyện nói ra. Cuối cùng lại bù đắp một câu, ta vừa mới trải qua, vốn không muốn hiện thân, chỉ là thấy Dịch phu tử vẻ buồn bã, rất giống một người. Dịch A Bảo còn đang vì A Phi nói cố sự mà hơi hơi say mê. Lúc này nghe nói chính là sửng sốt một thoáng, theo bản năng hỏi, Giống ai? Giống đã từng ta. Ha ha ha ha ha, tốt, không quấy rầy Dịch phu tử. Mạch Lăng Phi cáo từ. Dứt tiếng, A Phi đã đi tới một đầu cầu khác. Bước chân không nhanh nhưng thân hình nhưng tại trong tuyết bay rất nhanh đi xa.